đây là tuyệt đối không có khả năng. A, thập tam ngươi vào đời chưa lâu, không hiểu thủ đoạn của thiết tặc chúng ta. Susan giải thích, căn cứ điều tra của chúng ta, Blackman chính là một vị bá tước, nhưng hắn là một quý tộc xa hoa cực độ, hàng năm tiêu phí cơ hồ là một con số trên trời, nhưng hắn không có thu vào. Giải thích duy nhất là hắn đã thu vào khoản đen, chính bởi vì hắn là thần tứ bá tước, cho nên không có người hoài nghi vấn đề thu vào của hắn. Cho nên, ta cơ hồ có thể xác định, Blackman sau khi bày ra chuyện trộm tài vật của ngươi, cố ý làm ra hình dáng bị mất trộm, thậm chí hình dáng đáng thương ngay cả quần áo đều mất đi. Hắn làm như vậy là cố ý nhiễu loạn tầm mắt của ngươi, loại bỏ liên quan tới mình, thậm chí đều tính tới quy củ của trấn dốc chúng ta. Kế hoạch này hết thảy đều rất thuận lợi. Hắn sai lầm duy nhất là huynh đệ ngươi tinh thông đổ thuật, cuối cùng đương nhiên hoàn toàn không có tổn thất, mà chính thức trở thành người của trấn dốc chúng ta. Nhưng hắn chủ động đưa Á Long Liễn cho ta. Điều này giải thích thế nào? Á Long Liễn đích xác chân quý, nhưng huynh đệ, so với tài vật mà ngươi bị trộm mất, tính là cái gì? Bây giờ mọi người đã là huynh đệ, tứ tỷ nói cho ngươi hiểu, tài vật mà ngươi mất tổng giá trị nếu phóng ra đấu giá, tuyệt đối không ít hơn 25 vạn kim tệ, mà Blackman vì trộm tài sản vượt quá 25 vạn kim tệ của ngươi, bỏ qua một tòa Á Long Liễn cũng hoàn toàn có thể. Huống chi với thân phận của hắn, chỉ cần có tiền, chỉ cần có 2-3 vạn kim tệ, có thể có cho bản thân một tòa Á Long Liễn, điều này cũng không khó lắm. Không, ta không tin Blackman tiên sinh là người như thế, hắn là bằng hữu của ta. A, ta không phải không tin phán đoán của đại tỷ, nhưng quên đi, dù sao đã đánh mất, chuyện này để cho nó qua đi. Đỗ Trần hơi khó khăn nói, xin đại tỷ không nên tiếp tục điều tra Blackman nữa. Cách bách, Blackman nghe trộm ngạc nhiên không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, Francis quá thiện lương, người thiện lương như thế, nhất định không có kết cục tốt. Người đáng thương a, còn nói tốt cho người đã bán đứng hắn. Susan suy nghĩ một chút, được, ta tôn trọng quyết định của thập tam. Nàng đưa Đỗ Trần về phòng rồi đi xuống lầu một lữ quán, gặp lão bản của lữ quán Pham A, lão nhị, kết quả đã nói cho thập tam, hắn không muốn tiếp tục điều tra Blackman. Bất quá, vô luận là Tử An tiểu thư hay là góc độ minh hữu, thập tam không muốn điều tra, nhưng chúng ta không thể mặc kệ ngồi nhìn. Pham A gật gật đầu, đúng vậy, người của ta sẽ đuổi kịp Blackman, nếu có thể chứng minh hắn đêm đó thật sự lẻn vào phòng thập tam. Hừ, hắc bang của trấn dốc sẽ cho giáo huấn hắn khiến hắn suốt đời khó quên. Cư nhiên dám lợi dụng quy củ của trấn dốc. Trong lúc này, Blackman tiên sinh đáng thương còn cảm tạ Đỗ Trần. Sau khi cũng các vị lão đại chia tay, Đỗ Trần cùng Blackman dẫn người tiến vào Vân Vũ xâm lâm. Tiếp đó, hai người tạm thời ra đi. Tổn thất của Blackman lúc này đây phi thường lớn, muốn đi tới cơ địa bí mật của tổ chức trong Vân Vũ xâm lâm bổ sung thực lực. Đồng thời hắn còn muốn thị sát tiến triển số 5. Bởi vì tổ hợp dị thú thực nghiệm của Philip lập tức sẽ triển khai tại Đại Thảo Nguyên, hắn có trách nhiệm đi đôn đốc công tác của nhân viên thực nghiệm. Mà trong khi xử lý việc này thì không tiện để Đỗ Trần bên người. Bất quá Blackman biết địa điểm Đỗ Trần thí luyện, cũng biết hắn sẽ tới thành ST Gian, cho nên không lo lắng Đỗ Trần chạy mất. Trong một mảng sương mù lớn, Đỗ Trần ôm nha đầu sau khi biến thành nhi tử chậm rãi đi, Dịch Cốt đi phía trước mở đường, Tuyết Bỉ Nhân đi theo phía sau, một mặt rắc hóa thạch phấn có mùi nồng đậm, sau này dùng mũi của hắn nhớ đường. Căn cứ mấy vị lão đại trong trấn nói, Demi sờ giáo thủ chọc giận ba dị thù, hắn cuối cùng chạy vào Vân Vũ xâm lâm, mà lão Bâu Ơn dẫn mấy đồng học tiến vào. Như vậy, chúng ta trước tiên tới điểm gặp mặt, nếu tìm không thấy bọn họ thì sẽ nghĩ biện pháp. Bất quá ta nghĩ chúng ta không cần quá lo lắng cho an toàn của các học sinh, bởi vì Demise cùng Bâu Ơn mặc dù thoạt nhìn điên điên khùng khùng, nhưng bọn họ thật sự là cao nhân. Đáng chết, chân Đỗ Trần bị mấy cây mây cản lại, giày cũng ướt đẫm xương. Vân Vũ xâm lâm đáng chết, học viện sao lại tuyển một chỗ thí luyện thế này? Đỗ Trần bất mãn, nơi này ẩm thấp, lại không nhìn rõ phương hướng, không hiểu làm sao có thể tiến vào lãnh địa của cao cấp dị thú. Alex liếc mắt ba ba đang bất mãn, hừ một tiếng nói, cao thủ nên thí luyện ở chỗ này. Được, bảo bối nhi, ngươi ngày ngày nghiêm nghiêm cái bản mặt, cao thủ có bản lĩnh, là như vậy sao? Đỗ Trần thích thú nhìn nhi tử cười. Bản mặt nghiêm nghị của tiểu tử kia càng nghiêm túc, cao thủ không cần thể hiện, khí chất của cao thủ tự nhiên mà thành. Dịch Cốt luôn luôn nghiêm lạnh cũng bị chọc cười, tiểu thiếu gia, cao thủ chính là rất có bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh gì? Tiểu tử kia hất đầu, chờ đối thủ ngươi giải quyết không được thì sẽ biết. Ha ha, xú tiểu tử, ngươi lại trốn tránh sao? Đỗ Trần vỗ đầu nhi tử, chờ tiểu tử kia căm tức thì đột nhiên chề môi nói, đói bụng. Ô, ba ba đói bụng. Dừng lại, Alex phải đi làm thịt. Ai nha, quần áo cũng ô uế, còn phải giặt quần áo. Tiểu tử kia từ trong lòng Đỗ Trần nhảy xuống đất, thuận tay lấy tạp dề từ tay Heji, nhanh chóng đổi trang phục thành bộ dáng tiểu chủ mẫu, bắt đầu chuẩn bị nướng thịt. Đoàn người ở cùng một chỗ, nhấm nháp thủ nghệ của Alex, trong miệng nhồm nhằm không ngừng. Nói về chủ nghệ, tiểu thiếu gia quả nhiên là cao thủ. Dịch Cốt than thở, đột nhiên, hắn cúi đầu, ngưng thần nghe ngóng động tĩnh bốn phía. Thiếu gia, có một dị thú tới gần, phi thường quái dị, ta cũng không rõ cấp bậc của nó. Mau tới đây. Đỗ Trần ôm lấy nhi tử, ngưng trọng vận khởi liên hoa nội kình, mà hơn 100 vị lão tổ mẫu cùng pháp bảo tùy thời phóng xuất. Ngay cả Dịch Cốt đều không rõ thực lực thật sự ra sao. Phải cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, ngươi rất cường đại phải không? Tặng cho ngươi một cái thiếu gia cẩn thận. Dị thú đang tới gần phi thường kỳ quái, khí tức của nó thần bí khó lường. Bất quá từ khí tức để ý, nó cường đại vô cùng, ít nhất là dị thú đã ngoài cửu cấp, còn hơn Susan kia. Dịch Cốt chắn trước người Đỗ Trần, thiết câu cũng nắm trong tay, ngưng trọng nhìn chằm chằm vào bụi rậm cách đó không xa. Tốc tốc, trong rừng cây rậm rậm đầy sương mù truyền đến thanh âm cổ quái tới cực điểm. Tiếp đó, trên bãi đất trống mà mọi người đốt lửa nướng thịt xuất hiện một đầu dị thú, chậm rãi ung dung. Tựa như là một vị tướng quân ổn trọng, chậm rãi vờn xem đối thủ. Mạo hiểm giả nhân loại, các ngươi hẳn là cảm nhận được sự cường đại của ta. Đây là một con sói, một con tuyết lang vô cùng mập, so với một con phì lang không sai biệt lắm. Bất quá, bề ngoài của nó hẳn là rất buồn cười, nhưng lại thấu phát ra một cổ uy thế khiến đáy lòng Đỗ Trần phát lạnh. Thật đáng sợ, Đỗ Trần cùng nó đối mắt trong chốc lát. Thật không nghi ngờ nó có thể một miếng cắn đứt cái cổ mình. Ta, sủng nhi của Nguyệt thần nữ, Chris An đi cho các ngươi một cơ hội, giao ra tài bảo cùng thực vật của các ngươi, đổi lấy sự nhân từ của ta. Vẻ mặt của phì lang dị thường phong phú, cao quý, cuồng ngạo, mà lại bá đạo vô cùng. Khí thế của hắn rõ ràng đã biểu đạt, hắn có thực lực dễ dàng giết chết mọi người nơi này. Trời ạ, là tuyết lang. Đầu tuyết lang này cũng nói ngôn ngữ của loài người. Thật không thể tưởng tượng nổi. A, không, ta Heji đầu có thể nghĩ ra bởi vì chủ nhân tôn quý cho ta mặc phục sức quý tộc. Vậy tuyết lang nói tiếng người cũng không phải không có khả năng. Tuyết bỉ nhân nhìn tuyết lang cười ha ha, một chút sợ hãi đều không có. Bởi vì hắn hiểu quá rõ chủng tộc tuyết lang này. Tuyết nhân đáng chết, không cho cười. Khí tức của ta cường đại thế nào? Ngươi hẳn là phải run rẩy mới đúng. Phì lang hung hăng uy hiếp, ngạo nghễ nhìn Heji. Cô lộ, Heji nuốt ực một cái. Hắn đã cảm thấy một cỗ sát ý đáng sợ. Hắn sợ hãi lập tức trốn ra phía sau Đỗ Trần. Không thể không nói mấy ngày nay Heji cũng có biến hóa. Nếu trước đây tuyết bỉ nhân hẳn là hướng siêu cấp dị thú cúi đầu, tiến lên mà xu nịnh. Trời ạ, đây là một con tuyết lang sao? Vì sao khí thế của hắn cường đại như thế? Nhìn qua, hắn so với một con cự long còn muốn đáng sợ hơn. Không, không phải hình như, mà là nhất định đáng sợ hơn cả cự long. Nguyên là một con tuyết lang. Hừ, Dịch Cốt chậm rãi hạ hai vai xuống, chuẩn bị tùy thời ra tay. Thiếu gia, tuyết lang là nhất cấp dị thú, giống tuyết bỉ nhân, là chủng tộc đến từ Bắc Cực băng nguyên. tuyết lang bình thường so với hổ báo chẳng mạnh hơn bao nhiêu, nhưng trí tuệ cao hơn một chút. Nhưng con tuyết lang này không giống, khí tức của nó phi thường cường đại. Cảm giác như đứng trước long uy đặc thù của cự long tộc, lại vô cùng giống nhau. Tốt lắm, nhân loại này, ngươi đã cảm nhận được sự cường đại của ta. Vậy, lập tức dựa theo ta nói mà làm. Nếu không, ta cũng không ngại dụng huyết nhục của các ngươi thỏa mãn khẩu vị của ta. Tuyết lang từng bước bước tới Đỗ Trần. Dịch cốt ngạo nghễ đứng chắn trước mặt hắn, một người một lang đối mắt. Sương mù trong rừng trở nên mờ ảo quỷ dị, dịch cốt yên lặng, bởi vì chiêu thức của hắn là ẩn đi toàn bộ khí tức. Nhìn như bình tĩnh không hề gợn sóng nhưng trong lúc ra tay thì như gió bão, một kích phải giết chết đối thủ. Mà sương mù lại dần dần vây quanh tuyết lang, lấy hắn làm trung tâm, dần dần ngưng tụ thành một đoàn sương mù lưu chuyển. Đỗ Trần một tay ôm nhi tử, một tay nắm He Di chậm rãi lui về phía sau. Cao thủ đối quyết tuyệt không phải hắn có thể tham gia. Xem ra ngươi muốn cùng ta là địch. Tuyết lang cười dữ tợn, nụ cười trên mặt nó mặc dù nhìn qua có chút tức cười, nhưng dưới uy thế cường đại, ai cũng không cười nổi. Dịch cốt không nói gì, mà lặng lặng cảm thụ ba động rất nhỏ từ khí tức của đối thủ, nhưng càng cảm giác, lại càng không chút tự tin. Trong lúc này, Alex trong ngực Đỗ Trần bĩu môi, đối phó với thứ bỏ đi này còn cần thời gian dài như vậy, ngu ngốc. Ba ba, thả ta xuống. Bổn cao thủ tới giáo huấn hắn. Alex, ngươi, Đỗ Trần yêu thương nhi tử, không muốn để hắn mạo hiểm, nhưng ánh mắt khinh thường của Alex lại khiến hắn ý tứ được nhi tử của mình là một siêu cấp, thậm chí là trung cực thần sủng. Mặc dù hắn trước kia thích làm việc nhà, nhưng ai có thể phủ nhận lai lịch không tầm thường của hắn. Cửu cấp đấu thần Tết cũng không có cách ấp trứng chinh phục dị thu. Nghĩ vậy, Đỗ Trần chậm rãi thả nhi tử xuống đất, ý bảo dịch cốt theo ý hắn. Tiểu hài tử, hừ. Andy nhìn Alex từng bước đi tới phía nó, ngạo nghễ ngẩng đầu, ta khinh thường giết tiểu hài tử. Tiểu tử kia, cút ngay, không nên ép ta giết chết ngươi, nếu không, ta cũng sẽ không ngại dùng thân thể ngươi thỏa mãn khẩu vị của ta. Không ai có thể trước mặt ta nói chuyện kiêu ngạo như thế, ngoại trừ ba ba ta. Alex cúi đầu đi trước, hai mắt nhìn thẳng Andy nói từng chữ. Từ từ, nó đi tới trước mặt Andy, ngẩng đầu mở to con mắt đánh giá con tuyết lang so với nó cao hơn một chút, cười lạnh lẽo, có hai đường, đầu hàng hoặc chết. Đầu hàng, ngươi kêu sủng nhi của Nguyệt thần nữ. Chris Andy đại nhân đầu hàng. Tuyết lang cười to ha ha, cúi đầu xuống há cái miệng rộng muốn nuốt Alex. Ngao ô. Sau một khắc tiếng kêu thảm thiết của Andy vang lên, không, không chọc vào lỗ mũi ta. Alex một tay tách ra hai ngón cắm vào lỗ mũi Andy, còn tay kia từ dưới chân lấy lên một tảng đá. Sau đó, phốc một tiếng, nện vào đầu Andy, khiến hắn ngã lăn trên đất. Ba, ba, tiểu tử kia vỗ vỗ tay, một mặt dùng tạp dề lau ngón tay, một mặt chậm rãi đi trở về bên người Đỗ Trần, cao thủ. Chính là đơn giản như vậy. Đỗ Trần trừng mắt cứng lưỡi nhìn nhi tử, ngây ngốc không biết nói gì. Dịch cốt tiên lên bắt lấy con tuyết lang Andy, đánh nó một trận, đột nhiên cũng ngây ngốc. Tiếp đó hắn cười rộ lên. Alex, tuyệt lắm. Đỗ Trần từ khiếp sợ tỉnh lại, mừng rỡ nhìn, ôm cổ nhi tử thơm một cái. Nhi tử này cũng quả nhiên không có nói sai. Hắn quả nhiên là một cao thủ. Ha ha, dịch cốt, ngươi xem thực lực của thiếu gia thế nào? Bao nhiêu cấp? Không nghĩ dịch cốt lại lắc lắc đầu nhìn thiếu gia. A, dọa người a. Hắn thở dài, xách Andy trên mặt đất đi tới bên cạnh Đỗ Trần giải thích. Thiếu gia, ta hiểu rồi. Hắn lắc lắc tuyết lang trong tay, cười khổ. Trên người con tuyết lang này chẳng biết xảy ra dị biến gì, khiến cho khí thế của nó cao thâm khó lường. Nhưng trên thực tế, nó là một con tuyết lang có long uy. Ngoài trừ khí thế dọa người ra, căn bản không có một chút thực lực. Không, xác thực mà nói, bởi vì thân thể nó vô cùng mập mạp, không thể chạy, có thể gọi là bất động. Thực lực chính thức so với một con heo cũng không có mạnh hơn bao nhiêu. Phỏng chừng một con lợn hoang có thể dễ dàng giết chết hắn. A, vậy Alex, tiểu thiếu gia thật sự thiên phú siêu nhân. hắn hẳn là vô cùng mẫn cảm với khí tức của dị thú. Hắn nhất định nhìn thấu Tuyết Lang này không có bản lãnh thật sự, cho nên mới tiến lên đánh bại hắn. Kỳ thật muốn đánh bại Tuyết Lang này, chỉ cần có một chút lực lượng, tốc độ nhanh một chút là có thể làm được. Cũng không có nghĩa là biết rõ ràng thực lực của tiểu thiếu gia cường đại đến cỡ nào. Thực lực của hắn, chỉ có thể nói thực lực của hắn mạnh hơn một con lợn. Đỗ Trần như bị tạt một gáo nước lạnh. Ai, nguyên lai Alex, cao thủ này, nhi tử, vẫn chưa thể rõ ràng a. Dịch Cốt có chút cúi đầu, dù sao hắn vừa rồi cũng bị khí thế của Tuyết Lang An đi lừa gạt. Bất quá, tiểu thiếu gia có thể nhìn xuyên qua khí thế thấy được chính thức thực lực. Nhãn lực này đúng là rất hiếm có. Cao thủ, nhãn lực tự nhiên là hiếm có. Alex nghiêm nghị nói. Đỗ Trần bĩu môi. Quên đi, cho dù thực lực Alex có kém, nhưng cũng là nhi tử của mình. Giao tiểu tử kia cho Heji, Đỗ Trần nói. Dịch Cốt, ngươi xem Tuyết Lang này xảy ra cái gì? Khí thế cường đại, nói ngôn ngữ nhân loại. Con Tuyết Lang này thật cổ quái. Đừng có giả chết, mở to mắt ra mà trả lời câu hỏi. Dịch Cốt ném Tuyết Lang trên mặt đất. Ai, ta đã thất bại. Tùy các ngươi xử trí. Tuyết Lang vừa rồi cao ngạo bá đạo đã không còn, chỉ ở tại chỗ, vẻ mặt cô đơn vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng, ta là một Tuyết Lang có khẩu vị, có giấc mộng, đã ăn cự long. Hắn cười hề hề, đãi ngộ với ta như quý tộc được không? Ngươi đã ăn cự long? Đỗ Trần kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy, ta, Chris Andy, sủng nhi của Nguyệt Thần Nữ với giấc mộng thề. Andy nhanh chóng giảng giải kinh nghiệm một lần của mình. Một ngày không lâu trước đây, Andy tưởng sẽ chết đói. Hắn tưởng mình là Tuyết Lang có giấc mộng sắp chết đói, cũng muốn chết trong cảnh phong quang. Vì vậy hắn chậm rãi ung dung bò lên trên ngọn núi cao nhất trong vân vụ xâm lâm. Sau đó trên đỉnh núi chu một đoạn rắm thúi, một mặt chờ chết. Nhưng lúc này thì bầu trời rơi xuống một con cự long bị nướng chín. Liên tiếp vài ngày, Andy đều ở trên đỉnh núi lấy cự long làm thức ăn, chờ đến khi hắn gặm đến xương đầu của cự long còn không ra cái gì, lại đói không chịu được. Trong lúc chờ trên trời rơi xuống cự long hay cái gì đó có thể ăn, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi xuống núi đi tới địa phương khác tìm vận may. Nhưng không nghĩ đến, thân thể hắn không biết xảy ra biến hóa gì. Trước kia các dị thú đối với hắn khinh thường, vừa nhìn thấy hắn như nhìn thấy cự long đã chạy trốn bỏ mạng. Thậm chí một số động vật nhỏ nhút nhát, tỉ như thỏ, trực tiếp bị dọa chết. Andy không nghĩ ra tại sao, bất quá hắn là Tuyết Lang có giấc mộng. Vì giấc mộng, hắn tìm những con thỏ thường xuyên ra hồ, mà nằm bất động, chờ khi bọn thỏ kia tới uống nước thì dọa chết. Tiếp đó thỏ ở phụ cận chết sạch, giấc mộng của Andy cũng theo gió mà bay. Bất quá hắn rất nhanh tìm được một giấc mộng mới. Tìm nơi trống trải, ngửa mặt lên trời, mở rộng miệng. Chỉ cần bầu trời có chim nhỏ bay qua, hắn lại quát to một tiếng. Tiếp đó chim nhỏ rơi vào miệng mình. Đến tận hôm nay, chim trong khu vực phụ cận cũng bị chết sạch, mà giấc mộng lại tan biến, lại ngửi thấy mùi thịt nướng của Alex. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, nhất bản nhân chuyên. Tiếp đó mọi người nghe Andy nói về những điều nó trải qua. Đỗ Trần cùng Dịch Cốt hai người nhìn nhau. Chuyện này thật sự quá cổ quái, chẳng lẽ nói ăn cự long có thể có long uy sao, lại có thể thông hiểu ngôn ngữ nhân loại? Chẳng lẽ Tuyết Lang Andy bịa chuyện sao? Đón tiếp ánh mắt nghi hoặc của Đỗ Trần, Andy thật thà nói, vị dũng sĩ này, mặc dù ta là tù binh của ngươi, nhưng xin cho ta sự tôn trọng của một vị dũng sĩ đã ăn thịt cự long, xin không hoài nghi lời nói của ta, nếu không, ngươi chính là đang vũ nhục giấc mộng của ta. Hình dáng can đảm dám thối của hắn khiến cho Đỗ Trần khóc cười không được. Dịch Cốt nói, thiếu gia, trên người con Tuyết Lang này nhất định xảy ra biến hóa kỳ diệu gì đó. Nếu có thể xác định lời nó nói là thật, vậy có lẽ con cự long mà nó ăn có gì đó đặc biệt. A, ta quả thật ăn một con cự long, so với thịt bình thường cũng không có gì khác nhau. Ngươi sao lại biết ta ăn thịt cự long có thể có chút cổ quái? Chẳng lẽ ngươi cũng đã ăn thịt cự long? Andy kinh ngạc hỏi. Dịch Cốt trừng mắt với nó, bởi vì ta đã ăn thịt cự long, nhưng ngoại trừ thân thể cường hóa một chút, căn bản là không có sinh ra biến hóa gì. Cái gì? Ngươi cũng đã ăn thịt cự long? Trong lúc này, ngoài thức ăn ra thì đối với bất kỳ chuyện gì Andy cũng phản ứng chậm chạp trì độ. Nó đột nhiên phát hiện nhóm mạo hiểm này có chút bất đồng với các nhóm khác. Trời ạ, vừa rồi tên cao lớn này không có bị uy thế của ta bức bách. Điều này sao có thể? Mấy đầu dị thú thất cấp ở sâu trong rừng đều bị mình dọa chạy mất. Vậy hắn ít nhất cũng là bát cấp đấu thần. Còn có, tiểu tử dám thối vừa rồi hoàn toàn không bị cường đại khí thế uy áp đánh bại mình. Hắn cũng tuyệt đối không phải tiểu hài tử bình thường của nhân loại. Tiểu hài tử thật khủng bố, mặc dù khí lực của hắn kỳ thật là rất nhỏ. Nhất là, nơi này còn có một tuyết bỉ nhân, nhát gan như tuyết bỉ nhân từ khi nào lại dám tiến vào vân vụ xâm lâm. Andy nhìn lại Heji, tiếp đó, nó lại nổi lên một ý niệm trong đầu. Gì? Chính mình trước kia chỉ biết ăn, sao lại suy nghĩ khúc chiết như bây giờ chứ? Quên đi, không suy nghĩ nữa, mình có giấc mộng vĩ đại. Không nên quan tâm việc nhỏ này. Mà vì giấc mộng, bản thân phải sống sót. Andy nhìn Heji, cười hề hề nói. Tuyết bỉ nhân huynh đệ, chúng ta đều là chủng tộc đến từ cực địa băng nguyên. Vốn trời sinh là bạn tốt. Từ điểm này mà nói, chúng ta có thể xưng là đồng hương. Chẳng lẽ ngươi không muốn thay đồng hương của ngươi, bạn tốt của ngươi, cầu tình xin chủ nhân tha cho ta sao? Heji, hắn là bằng hữu của ngươi sao? Đỗ Trần hỏi. Chủ nhân tôn kiêu ý mà nhân từ. Tuyết lang trong lang tộc được xưng là tuyết bỉ lang. Giống như tuyết bỉ nhân chúng ta. Quả thật đều đến từ cực địa băng nguyên. Từ điểm này mà nói, chúng ta có thể xưng là đồng hương. Tiếp đó, Heji trừng mắt liếc nhìn Andy. Nhưng chủ nhân, con tuyết lang đáng chết này dám đi cướp ngài. Chủ nhân cường đại vô cùng. Vậy, hắn đáng chết. Ngài không cần cho ta thể diện. A, chủ nhân nhân từ, ta là người hầu trung tâm nhất của ngài, ta tới giải quyết hắn. Heji lấy ra một cái thớt, như hung thần ác sát đi về phía Andy. Lai lịch của cái thớt này vốn là cái bàn thạch để cho hắn chèn hành lý trong chướng bồng. Không biết từ lúc nào, tuyết bỉ nhân ti tiện cư nhiên lại dám giết một kẻ có tính mạng, lực lượng, long uy. Hắc, tuyết bỉ nhân, ngươi muốn làm gì? Andy nóng nảy, hắn phát hiện Heji lão đồng hương này căn bản là không xong rồi, vội vã quay đầu nhìn Đỗ Trần, cười xiểm nịnh. Tuyết bỉ nhân dũng sĩ, ta là một con sói may mắn ăn được cự long mà thôi, ngài không nên đối đãi với ta như bình thường. Heji quát lên, ngậm cái mõm của ngươi lại. Andy lập tức ngậm miệng, không dám chọc giận dũng sĩ tuyết bỉ nhân, hung hãn. Dũng sĩ tuyết bỉ nhân, hung hãn, quay đầu lại, cười nịnh nọt hỏi Đỗ Trần, chủ nhân thông thái, ý tứ của ngài là? Đỗ Trần hỏi dịch cốt, con tuyết lang này xử lý thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Dịch cốt nghiêng mình nói, thiếu gia, khí tức của con tuyết lang này vô cùng quái dị, ta nghĩ, xương đầu của nó nhất định rất thú vị, ngài có thể thưởng nó cho ta không, để ta xem xét xương của nó? Hắc, như vậy không hay. Rất không hay. Andy khẩn trương, ta đã ăn cự long, ta còn có giấc mộng, ta còn có khẩu vị, ta không thể chết được. Đỗ Trần vuốt cái mũi nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, tuyết lang có long uy. A, thật sự là rất thú vị, chỉ là con cọp cũng là sói đi hù họa tiểu hài tử. Dịch cốt, ta cần ý kiến của ngươi, đánh giá một chút về khí thế của con tuyết lang này đi. Dịch cốt hiển nhiên có ý tứ không tốt nói. Chỉ nói về khí thế, hắn có long uy của cự long tộc, hơn nữa là long uy biến dị. Uy thế này cơ hồ không dưới khí thế của bác bì, hơn nữa hết sức khí thế, vừa rồi thậm chí còn giấu giếm được nhãn tuyến của ta. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, bất quá, mặc dù hắn có uy thế của cửu cấp đỉnh phong, nhưng chính thức thực lực. Heji cầm một cây mộc bổng, gậy gỗ, có thể giết chết nó. Đỗ Trần gật gật đầu. Trong lòng xuất hiện một chủ ý, tiến lên nắm lấy lông mụn của tuyết lang, lạnh lùng hỏi, nếu ta không giết ngươi, ta sẽ phải làm gì? Ân, ta có thể dưới ánh trăng ca ngợi ngài. Con mắt Andy sáng ngời, lớn tiếng nói, ai, tuyết lang đáng chết, sao không nói lời tốt hơn? Đỗ Trần lại thay đổi một loại phương pháp tra vấn khác, ta không thích làm chuyện không có lợi, ta bắt ngươi làm tùy tùng cho ta, ta còn có sự trung tâm của tùy tùng. Thả ngươi, ta có chỗ tốt gì? Lúc này đây An đi xem như hiểu được, ngươi muốn sự trung thành của ta sao? A, không, ta là một con tuyết lang có giấc mộng, sẽ không tùy tiện. Di, tuyết bỉ nhân, ta mới phát hiện, ngươi sao lại mặc phục sức quý tộc? Chẳng lẽ ngươi không sợ nhân loại công kích ngươi sao? Bây giờ hắn mới chú ý tới phục sức của Andy, phản ứng thật là trì độn. Lão thiên, thế giới bên ngoài nhất định rất loạn, tuyết bỉ nhân cũng mặc phục sức quý tộc. Andy kêu to, câm miệng. Heji tức giận đánh ngã Andy, ngươi đang vũ nhục một quản gia kiêu ý tộc cao kiêu ý. Andy bị đánh đến mơ màng, cái gì? Ngươi là quản gia của kiêu ý tộc, sao có thể? A, đương nhiên đối với dũng sĩ tuyết bỉ nhân ngài là ngoại lệ rồi. Andy lại thấy Heji giơ cái khối bản nhân chuyên. Đây là một tấm bằng như thớt bằng đá dùng chèn hành lý của Heji. Heji đắc ý bĩu môi, loạng choạng không vững giơ cái khối bản nhân lên qua đầu. Tuyết lang, chú ý ngữ khí của ngươi. Ta không có phải tuyết bỉ nhân bình thường, ta là một quản gia quý tộc mỗi tháng nhận 10 mai kim tệ, quản gia của thần duệ quý tộc. Bây giờ, ta là một thân sĩ, 10 mai kim tệ, vậy có thể mua bao nhiêu thỏ? Andy đời này còn không có nhìn thấy 10 mai kim tệ, một con số khổng lồ. Tuyết lang, ngươi đang vũ nhục ta, thỏ này sao có thể bưng lên cho một quý tộc thưởng thức chứ? Ta bây giờ một ăn 3-4 lần và một bữa đêm, đều là ăn tử yến tiêu chuẩn của thân sĩ. Làm quản gia của chủ nhân vô cùng đại lượng, cường đại vô cùng, nhân từ thông thái. Ta không thể ăn thỏ, loại mùi vị này quá dọa người. Ừ, tuyết lang nuốt nước miếng, ngươi một ngày ăn 3-4 lần, còn có một bữa đêm sao? Cũng không sai, thường mỗi ngày, trong lúc quý tộc ăn, ta ăn tương đối ít. Bởi vì bữa ăn chính trong ngày là thịt bò thôi, ta nếu ăn nhiều thì không ăn được thịt bò thôi. Vậy rất là thất lễ. Heji nói rất chăm chú. Nguyệt thần nữ a, từ lúc nào tuyết bỉ nhân có thể có được cuộc sống mộng ảo như vậy? Ta cũng muốn như dũng sĩ tuyết bỉ nhân ngài đương nhiên hưởng thụ cuộc sống như vậy. Andy chảy nước miếng, tiền gần nhìn tuyết bỉ nhân một vòng, tuyết bỉ nhân đang giơ lên bản nhân chuyên, hình dáng cường đại. Đây là tuyết bỉ nhân sao? Rất đơn giản, bởi vì ta có một vị chủ nhân vĩ đại mà nhân từ. Heji quay về phía Đỗ Trần nghiêng người nói, chủ nhân của ta là phú hào số 1 số 2 trên tam đại lục, hơn nữa người còn là một vị thần duệ quý tộc. Ta là quản gia của người nên mỗi ngày ta mà không tiêu 100 mai ngân tệ cho trang phục thân sĩ, ăn ngon, thì đó là một chuyện rất thất lễ, chủ nhân sẽ trừng phạt ta. Nghe được lời A-dua nịnh nọt của người trước mặt đối với chủ nhân này như thủy triều lên, Andy có thể xác định, kẻ trước mặt này chắc chắn là tuyết bỉ nhân. Chỉ có tuyết bỉ nhân mới có thể nói những lời như vậy, nhưng theo lời tuyết bỉ nhân, thiếu chút nữa Andy ngất, đầu hắn mông lung mơ hồ. Chủ nhân của ngươi bức ngươi mỗi ngày tiêu 100 mai ngân tệ sao? Andy cận hồ giống to lên, bằng đấy có thể mua được bao nhiêu con thỏ? Tuyết lang! Ta lặp lại một lần nữa, một vị thân sĩ, khinh thường dùng thỏ làm thức ăn. Nhưng, nếu ngươi muốn biết, ta nói cho ngươi, đại khái có thể mua được trên dưới 1000 con thỏ. Heji vỗ vỗ cái bụng bo của nó, thở dài, chủ nhân tôn quý, xin tha thứ cho ta. Nhưng quản gia của ngài cho rằng, gần đây Heji gặp nhiều khó khăn trên đường. Chờ sau chuyến mạo hiểm này chấm dứt, chúng ta ăn thanh đạm một chút được không? Hắn nhìn Đỗ Trần không có ý phản đối, đề nghị yến xào thế nào? Vậy dùng băng yến xào là cực địa đặc sản đi. Đỗ Trần tùy ý nói. 1000 con thỏ. Andy thì thào nói thầm. Đột nhiên, hắn tiến tới trước mặt Đỗ Trần, trịnh trọng gật gật đầu. Ta is Andy, sủng nhi của Nguyệt thần nữ, nguyện ý trở thành thần sủng của ngài. Bất quá ta yêu cầu mỗi ngày có 10 con thỏ. Ngươi có cái tư cách gì đàm phán điều kiện với ta? Ngươi chỉ có 2 con đường. Nghe lời, hoặc để Heji chém chết ngươi. Đỗ Trần vuốt cái mũi, kéo lỗ tai nó, cười nói, trước tiên làm công cho ta, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo Heji, nghe lệnh của hắn. Heji mừng rỡ, ha ha, quản gia đã có tiểu đệ đi theo rồi. Chủ nhân ngài yên tâm, Heji nhất định quản giáo hắn thật tốt. Ân, nó nếu không nghe lời ngươi thì chém nó, không cần hạ thủ lưu tình. Đi, tiếp tục đi thêm nửa ngày chúng ta có thể tới nơi hội họp rồi. Trong lúc này, ở nơi nào đó trong vân vụ xâm lâm, Blackman cùng Phan Xin O ngây ngốc đứng trước một hoang động đổ nát, hồi lâu không nói gì. Blackman đại nhân, huynh đệ tại cơ địa số 5 đều chết hết. Phan Xin O nhìn thi thể trên mặt đất, còn có dấu vết trên vách tường, kinh hãi nói, vết chảo lớn thế này, không giống loài người hạ thủ, hẳn là cự long, còn là cự long hết sức cường đại. Blackman dậm chân, cả giận nói, thực nghiệm phẩm số 5 đâu? Số 6 trong tay Francis, số 5 lại xảy ra chuyện ngò ai ý muốn. Đáng chết, sao lại như vậy? Phan Xin O cúi đầu nhìn Blackman đang bạo nộ, chờ khi lửa giận của hắn hạ xuống một chút, lúc này mới nói, đại nhân, tổ hợp dị thu của đại nhân Philip có tất cả 6 khối tổ hợp tinh thạch, trong đó chủ đạo là số 1, còn lai 5 khối tinh thạch đều là phụ trợ, cuối cùng sẽ tại thần thánh tế đàn tại đại thảo nguyên MC Alan. Philip đại nhân dụng 5 khối tinh thạch hấp thu đặc tính chủng tộc của 5 thực nghiệm phẩm, toàn bộ hội tụ tới số 1, như vậy, bên trong bản thể sẽ tụ hợp cá. Phan Xin O câm miệng, việc ngươi nói chả nhẹ ta không biết sao. Blackman cả giận, ngất, ta không phải thấy người đang tức giận quá, cho nên dùng lời lẽ uyển chuyển khuyên ngươi. Phan Xin O ủy khuất không dám nói ra, hắn nói, ta muốn nói là, kiện thực nghiệm số 1, Hoàng Kim Bỉ Mông cử thú cu ta, dù sao hắn mới là chủ thể của tổ hợp cuối cùng, cho nên số 5 cùng số 6 mặc dù thất lạc, nhưng kế hoạch của tổ chức không phải là không thể tiếp nhận, thực nghiệm của đại nhân Philip cũng không có chịu đả kích nhiều. Blackman gật đầu, ta hiểu ý tứ của ngươi, tình huống bây giờ còn chưa tới lúc không thể làm gì, ta không cần phải lo lắng. Tốt lắm, Phan Xin O, ngươi nghĩ biện pháp liên lạc với tổ chức, để cho Elgin phái người tìm kiếm số 5, sau đó chúng ta tiếp tục đuổi theo Francis. Dù sao, Francis cũng không biết làm gì với số 6. Ai, ta có đôi khi lo lắng, với quan hệ tốt đẹp của ta cùng Francis, nếu ta yêu cầu, hắn sẽ không cự tuyệt. Phan Xin O đứng bên cạnh gật đầu. Hai người nói chuyện, cũng không ai phát hiện ra, xa xa có 3 nữ nhân đi tới. 3 mụ đàn bà xấu xí, các nàng còn bắt theo mấy tù binh. Ô, đại tỷ, hình như có người xông vào lãnh địa của chúng ta không lâu trước. Hừ, vậy còn chờ gì nữa? Một chỗ khác trong vân vụ xâm lâm. Ai nha, ta tính ra rồi, tiền lương một tháng của quản gia Heji có thể mua được 1 vạn con thỏ. Andy nói ra những lời này, thời gian đã qua đi nửa ngày. Đỗ Trần bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Andy đang ung dung chậm rãi đi ở phía sau, nói, Heji, theo bản đồ chúng ta đã tới nơi hội họp, ngươi ngửi một chút, xem có thấy mùi của bọn người Demise không? Vâng, chủ nhân. Heji đi một vòng xung quanh, nghi hoặc nói, chủ nhân, không có bất luận mùi gì, bọn Demise giáo thụ, hình như không có tới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, tam điều mẫu bạo long bọn họ không có tới nơi này sao? Đỗ Trần có chút nhíu mày, chẳng lẽ có quan hệ tới 3 nữ nhân có lai lịch thần bí mà các lão đại tại trấn dốc đã đề cập qua? Đỗ Trần thầm tính toán, Demise cùng Bâu Ơn hẳn đều là cao nhân, sinh vật thần bí có thể khiến bọn họ không tới được địa điểm hội hợp theo ước định nhất định cũng phi thường cường đại. Bất quá, chính mình trong tay có dịch cốt cùng hơn 100 lão tổ mẫu vô cùng cường đại, cũng không có cần phải sợ 3 dị thú nọ, cho dù chúng nó là 3 con cự long. Hơn nữa nếu các học sinh thật sự gặp nguy hiểm, người khác mình có thể mặc kệ, nhưng Phan Xin O là bạn tốt của mình, huynh đệ tốt, còn có An, vô luận thế nào, nữ tử đáng thương kia luôn vì mình mà gặp nguy hiểm, nếu không phải ý của mình. Tóm lại, tuyệt đối không thể không cứu sợ rằng Phan Xin O, An bọn họ đã gặp bất trắc rồi. Bản thân cũng muốn đi báo thù cho huynh đệ. Nghĩ vậy, Đỗ Trần nói, an đi. Ngươi lớn lên trong vân vụ xâm lâm, vậy với hoàn cảnh nơi này phi thường hiểu rõ, vậy ngươi có gặp qua mấy người nọ hay không? Hắn tả dụng mạo bọn người Demi sờ một lần, còn miêu tả bộ dáng ba nữ nhân mà Hắc Bang Trấn Dốc nói cho biết. Andy nằm trên mặt đất, không ngừng liếm mép, nghe vậy chậm chậm nói, chủ nhân tôn quý mà nhân từ, Andy đói bụng, đầu óc phản ứng chậm, ngài để cho ta cẩn thận ngẫm lại. Con cọp phản ứng trì độn này, hiện tại có thời gian cho ngươi chậm rãi nhớ lại sao? Đỗ Trần lạnh lùng, liếc mắt nhìn Heji. Heji run rẩy, đáng chết, Andy bây giờ là tiểu đệ của mình, hắn dám để cho chủ nhân không vui, không phải là khiến mình khó coi sao? Ngươi con tuyết lang ngu ngốc này, quản gia Heji đại nhân của ngươi bây giờ chém chết ngươi. Ngươi là đồ phế vật vô dụng. Hắn vừa từ bao tải lấy ra một khối bản nhân chuyên, hô một chút đánh lên đầu Andy. Ai u, Andy ôm đầu kêu thảm thiết. Nghe đây, lập tức đáp lời chủ nhân, nếu còn dám chậm trễ, bản nhân chuyên chờ ngươi. Heji hung hăng uy hiếp hắn, lần đầu phát hiện, nguyên lai khi dễ người khác thật sự sảng khoái. Ta căn bản là chưa thấy qua, ai nha. Đừng đánh, vừa rồi tưởng rằng có thể ăn một chút. Andy ôm đầu nói, ngươi dám nói chưa thấy qua sao? Ngươi dám đòi thức ăn, ta đánh chết ngươi đồ phế vật. Lưu lại ngươi cũng chỉ là phí lương thực. Heji hung hăng huy vũ bản nhân chuyên. Nhìn Heji giơ cao bản nhân chuyên, Andy cơ hồ hồn vía bay mất, vội nói, ta không dám nữa, ta quả thật chưa thấy qua. Bất quá ta bây giờ không hiểu sao lại tinh thông ngôn ngữ của vài loại thú. Hơn nữa ta ở trong vân vụ xâm lâm quen không ít dị thú, có thể hỏi bọn chúng. Ta lập tức đi đây. Đỗ Trần gật đầu hài lòng. Heji, ngươi làm tốt lắm. Heji rất khiêm cung hướng Đỗ Trần làm một động tác theo lễ tiết tiêu chuẩn của quý tộc. Phục vụ ngài một vị chủ nhân thông thái mà nhân từ là vinh hạnh chí cao của một nô bộc. Hình như người xuất chủ ý là ta chứ? Andy bất mãn nói. Nói xong, đầu lại trúng một bản nhân chuyên. Đỗ Trần một mặt lấy ra bản đồ cùng dịch cốt thương nghị lộ tuyến, một mặt nói, Heji, Andy giao cho ngươi huấn luyện, ta hy vọng ngươi mau huấn luyện nó thành một tuyết lang linh mẫn và nghe lời. Nó bây giờ thật sự phát phì, giúp nó đi. Hắc hắc, chủ nhân tôn quý xin yên tâm, cho Heji một đoạn thời gian, Heji nhất định sẽ biến Andy thành một tiểu cậu biết vâng lời. Tuyết bỉ nhân dụng ánh mắt hết sức quái dị nhìn chằm chằm Andy. Tuyết lang không tự giác được run rẩy liên tục. Heji nhìn đủ rồi, thừa dịp Đỗ Trần cùng dịch cốt nghiên cứu lộ tuyến, hắn một tay cầm bản nhân chuyên, một tay cầm miếng thịt, cười hắc hắc, tới đây, làm cho tốt, cho ngươi thịt. Ân, ngươi có nghe lời không, cho ngươi một nhân chuyên này. Ai u... Hai chân Andy khuỵu xuống, cố gắng nâng lên thân thể mập mạp. Hai chân trước quỵ xuống. Tốt lắm, thưởng cho ngươi một miếng thịt. Chạy đi mà lấy. Heji cười sung sướng. Ha ha, không thể tưởng chính mình có thiên phú huấn luyện, cậu. Rất nhiều năm sau này, trên đại lục truyền lưu một bí ẩn không thể phá giải. Tại sao Long Lang Vương? Andy miệng hà của vân vụ xâm lâm uy danh hiển hách tam đại lục, lại nghe ngại một tuyết bỉ nhân Heji đại nhân sức trói gà không chặt. Hơn nữa hắn vừa nhìn thấy đại nhân Heji, tựa như tiểu cậu gặp chủ nhân, nghe lời như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Đỗ Trần để cho dịch cốt đi chung quanh bắt về dị thú, nhất là dị thú cao cấp. Sau đó do Andy thẩm vấn. Rốt cục ngày thứ ba, hắn từ trong miệng một con dị thú lục cấp nghe được một tin tức bọn người Demiser cùng Bâu Ơn trước sau chia làm hai nhóm đều bị nữ nhẫn hết sức xấu xí nhưng lại hết sức cường đại bắt đi. Hơn nữa, ba nữ nhân nó còn đánh chết cự long bì khắc, chiếm cứ địa bàn của hắn. Đỗ Trần thở phào nhẹ nhõm, chỉ là bắt đi mà không phải là sát hại, vậy bản thân còn có cơ hội cứu hồi các học viên. Ha ha, đây là một thiện sự a. Cho dù ba nữ nhân là cự long, nhưng chính mình trong tay có dịch cốt cùng 100 lão tổ mẫu cường đại, rất dễ dàng làm việc thiện a. Trải qua một ngày long dong, Đỗ Trần đã tới địa bàn của ba nữ nhân, cũng chính là cơ địa thực nghiệm số 5 của tổ chức thần bí. Đỗ Trần bỗng nhiên nhúc nhích thân thể, cười nói, theo con dị thú lục cấp, xào huyệt của ba nữ nhân chính là ngay phía trước. Các ngươi chờ, ta trước tiên dùng liên hoa thánh khí vào xem xét. Thiếu gia, không nên khinh thường vọng động. Dịch cốt đột nhiên nhìn vào một tấm bia đá, sắc mặt ngưng trọng dị thường, dấu hiệu núi Miguel là dấu hiệu của hoàng tộc Cự Long tại núi Miguel. Thiếu gia, bắt đi đồng học của ngài là ba nữ nhân, đến từ thánh địa của Long tộc Miguel. Cái gì? Đỗ Trần cả kinh, hắn tới thế giới này đã gần một năm, đối với thưởng thức của đấu thần thế giới tuy không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng kiến thức cơ bản thì có biết. Đáng chết, thật sự là tốt hay xấu đây, cái miệng đáng chết, sao lại nói bậy, ba nữ nhân kia đều là Cự Long, hơn nữa là ba con Cự Long đến từ núi Miguel. Núi Miguel là địa phương nào chứ? 800 thánh chiến thiên long vệ, 13 long thần, tứ đại thần thánh Cự Long, còn có sự tồn tại của long thần trong truyền thuyết. Demiser đáng chết, ngươi điên rồi sao? Sao lại đi trêu chọc nhân vật như vậy? Dịch cốt, ngươi xác định là thật? Dịch cốt gật đầu, thiếu gia, ta đề nghị ngài không nên dùng liên hoa thánh khí ẩn thân đi vào, bởi vì thánh khí của ngài mặc dù có thể thu nhỏ, mặc dù không có khí tức, nhưng mũi cũng có lớn nhỏ, mà trong xào huyệt của núi Miguelsi không có khả năng xuất hiện mũi, cho nên mình một khi dùng liên hoa thu nhỏ đi vào, ba con Cự Long lập tức có thể phát hiện dị thường, đến lúc đó xuất ra chiêu thức ở phạm vi rộng thì mình xong đời. Đỗ Trần nhíu mày, dịch cốt, ta phải nhờ ngươi đánh giá thực lực rồi. Theo tình báo mà chúng ta nắm được, thân phận của ba nữ nhân nó có thể trực tiếp bài trừ việc là thần thánh Cự Long, bởi vì trong bọn họ chỉ có một nữ, Long thần càng không có khả năng, vậy ta đoán các nàng là đệ nhị đại trong Long tộc, hoặc là đệ tam đại. Theo lục cấp dị thú nói về thực lực ba tỷ muội Cự Long này, ta nghiêng về phía phán đoán các nàng là đệ nhị đại Cự Long. Dịch cốt dừng một chút mới nói tiếp, nếu là đệ nhị đại hoàng tộc huyết mạch của Long tộc, thiếu gia ngài có thể lựa chọn chính diện chiến đấu, ta có thể giết chết một con, Hồng Loan Vũ Trận có thể giết hai, nhưng chúng ta sẽ phải trả một giá đắt, Hồng Loan Vũ Trận có thể chết trận hơn 20 người. Không, tuyệt không thể chính diện tác chiến, các lão tổ mẫu bây giờ không có khả năng vì ta mà liều mạng, huống chi chúng ta không chịu nổi sự trả thù điên cuồng của núi Miguel. Đỗ Trần sờ sờ cái mũi, chậm rãi nói, Long, đệ nhất, các nàng thích tài bảo, đệ nhị, phi thường thích thể diện, đệ tam, sanh tính dâm loạn. A, dịch cốt không rõ, Đỗ Trần vì sao lại bật cười, bất quá hắn nghe tới ba điểm này thì tiểu hài tử cũng biết là đặc tính của Long tộc, nhất là điểm thứ ba. Dịch cốt nhìn khuôn mặt tuấn lang mắt xanh mũi ưng tóc vàng của Đỗ Trần, được rồi, còn có một điểm, bọn họ tôn trọng cường giả. Đột nhiên, Đỗ Trần chỉ một ngón tay vào Andy, từ giờ trở đi, thân phận của ngươi là thần sủng của ta. Sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi câm miệng nói ít thôi. Dịch cốt, chúng ta quang minh chính đại đi tới bái phỏng ba vị tiểu thư Long tộc. Trong đại sảnh xa hoa giống như vương cung, Độc Nhãn Long cùng răng lớn đang cười sung sướng đánh giá Demiser, Bowen, còn có bốn vị đồng học của Đỗ Trần. Ai nha, mấy ngày hôm trước bắt được cái gì mà Blackman, tư vị thật là tuyệt, nhất là hắn còn có thể liều mạng phản kháng. Ha ha, quả thực khiến cho tỉ muội chúng ta suýt quên tiếp đón các ngươi. Đại Bảo Nha cũng liếm liếm môi, gật đầu dâm tiếu, đúng vậy, đã lâu không có gặp qua một nhân loại nam tính đẹp trai như vậy. Ha ha, ha ha ha ha. An lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng, trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày hôm trước bọn mình bị bắt về, ba con thú tính Cự Long gặp được một nam nhân tuổi trẻ từ phong độ khí chất chỉ kém Francis một chút, nam nhân không may kia tự xưng Blackman, nhờ có hắn, ba Cự Long sinh tính dâm tiện mới không chú ý tới bọn người mình. Blackman tiên sinh đáng thương, ngài thật là quá đáng thương, tự nhiên rơi vào tay ba kẻ xấu xí được mênh xưng Long tính bùn dâm. An đồng tình nghĩ, lão đại trong đám Cự Long còn nói, nhị muội, ngươi xem, mấy người này giải quyết thế nào? Ân, hai nữ nhân ánh mắt mị hoặc nhìn qua mọi người, trực tiếp lướt quá lão bâu ơn hèn mọn, bỉ ổi. Demise thì tính khí nữ nhân, còn có bím tóc dài, vừa nhìn đã thiếu đi khí khái nam nhân. Fancin o quá lùn, Jason quá béo, An là nữ. Hắc, còn tên kính lùi này, vừa nhìn là một tên thuần tình tiểu nam sinh. Ta muốn hắn. Hai người đồng thời hướng về Potter. Ta, đừng, ta không được. Potter khẩn trương, nhưng hắn rối lên, chỉ có thể nhìn hai nữ nhân xấu xí đang cười dâm tiện hướng mình bước tới.